Khi tam giác vàng nhà Gryffindor trọng sinh. Chương 12, C12, P11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đang tiếc về những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ đó? Hay là đang nhớ về người đã từng ở bên cậu trong những năm tháng đó? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Gã không ngờ rằng em có thể lạnh lùng với mình như thế. Không lẽ là do gã hay bắt nạt em nên em ghét gã rồi? Không, Ronny mà gã biết sẽ không như thế. John à, Blaze vội vàng quay qua thì cũng chẳng còn một bóng người nào. Cậu đi rồi, gã âm trầm bước về phòng. Trong đầu lúc này chẳng còn quan tâm thứ gì nữa hết. Chẳng còn gì quan trọng nữa. Thả người xuống giường cũng là lúc ký ức xưa xuất hiện. 8 năm trước, khi Blaze tròn 5 tuổi, gã lúc này chỉ là một đứa nhút nhát. Tính cách này khiến gã hay bị các bạn đồng lứa bắt nạt. Bọn chúng đe dọa nếu Blaze mách ba mẹ gã sẽ bị đánh một trận. Vì quá sợ hãi nên Blaze cũng chẳng dám làm gì. Vào một ngày nọ, khi cả đám đang bắt nạt gã, Blaze chỉ biết khóc nức nở. Là em đã xuất hiện, đứng che chở cho gã. Lúc đó gã chỉ biết được rằng có một cậu bé tóc đỏ rực với đôi mắt xanh trông rất đẹp. Thực sự rất đẹp, em giống như thiên thần vậy. Thiên thần do Merlin phái xuống che chở cho gã. Từ đó Blaze đã phải lòng em rồi. John, tôi yêu em thật lòng. Sau khi em tỉnh dậy tôi càng yêu em nhiều hơn nữa. Ý của Blaze là sau khi John nhà ta trọng sinh qua đây á? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngồi xuống bàn ăn, tay nhâm nhi ly cacao nóng. Bàn tay của cô đã đỏ lên rồi nhưng vẫn không buông ra. Cậu muốn bị bỏng chết à? Anh vừa bước vào với tâm trạng tồi tệ. Tính ăn xong rồi còn mang thức ăn lên cho cậu bạn đang lăn ngủ cùng với rắn con trên giường. Đập vào mắt lại là cảnh cô bạn mình đang cầm ly nóng với bàn tay đỏ. John lo lắng bước tới lấy ly ra. Miệng không ngừng thổi những làn gió nhẹ vào bàn tay cô cho bớt đỏ. Ha, ngủ chưa? Mione hỏi. Đầu hơi nghiêng về bên phải. Rồi, tớ tính ăn xong thì mang thức ăn lên cho cậu ấy. Tâm trạng của cậu tệ quá đó. Sao, có chuyện gì xảy ra à? Mione rúc đầu vào cổ của anh nhằm xoa dịu con người bên cạnh. Anh tức giận là thế. Cộc cằn là thế nhưng sẽ không bao giờ trút lên đầu cô và Harry. Đương nhiên rồi, John thương còn không hết sao nở làm Mione với Harry buồn. John hôn nhẹ lên trán cô. Tay lấy một dĩa súp nóng đặt trước mặt cô rồi mới trả lời. Voldemort xuất hiện rồi. Hắn ta trọng sinh vô người giáo sư Tom, hát, hà. Mione ngạc nhiên suýt rơi cái muỗng. Có lẽ là cô nghe chưa rõ chăng? Tớ nói là Voldemort trọng sinh vào giáo sư Tom. Hắn đến đây làm gì? Không lẽ, Mione lúc đầu nghe Ha nói mình cũng nghĩ vậy nhưng cậu ấy kêu hắn không có ý định thống trị thế giới đâu. Mình mong là vậy nhưng tớ không nghĩ đó là lý do khiến tâm trạng cậu tệ thế này. Cậu đã gặp ai sao? Một khoảng không im lặng. John không lên tiếng, chỉ ăn cho xong dĩa súp. Cậu nhấp vài ngụm nước nhỏ. Ánh mắt lơ đãng. Quả thật nếu vì chuyện của Voldemort cũng sẽ không khiến cậu tâm trạng bất ổn như thế này. Mione nhìn những hành động này liền biết là do ai làm. John chỉ lơ đãng như thế khi nghĩ tới người cậu yêu. Blaze Jabini, là Blaze sao? John, cậu như thế này thật không ổn chút nào. Mione à, nếu mình tránh xa anh ấy thì biết đâu. Biết đâu, anh ấy có thể sống nhỉ? Cô thở dài ảo não. Cậu rõ ràng biết rằng dù ở thế giới này cậu có tránh xa người mang tên Blaze đó thì cũng không thay đổi được rằng ở thế giới kia gã đã chết. Vì đỡ cho cậu một cái Avada mà chết. Điều này đã trở thành vết thương tâm lý trong lòng John và cũng là lý do khiến cậu không yêu ai nữa. Dù cho ngoài kia vẫn còn một người vẫn luôn yêu cậu. John bình ổn trở lại. Cậu đã dùng xong bữa tối của mình và tan rời đi. Thôi không nghĩ nữa, tớ chỉ đang hơi tiếc nuối về quãng thời gian thanh xuân thôi. John, cậu đang tiếc về những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ đó? Hay là đang nhớ về người đã từng ở bên cậu trong những năm tháng đó? Khi Mione vừa dứt lời, một tiếng hét lớn mang trong mình sự đau đớn vang lên. Hai người giật mình, đôi đồng tử mở to ra. Cả hai nhanh chóng định hình chạy lần theo tiếng hét. Khi John và Hermione tới thì các học sinh khác cũng tới nơi. Mọi người sững sờ khi thấy một cái xác chết nhuốm đầy máu tươi. Là một cậu học sinh của Ravenswap. Là chết không nhắm mắt. Mione, dòng chữ bên cái xác. John nói đủ to khiến mọi người chú ý vào. Bên cánh tay phải của cậu học sinh có hai từ được ghi bằng máu của cậu ta. Dường như là đang để lại thông tin cho họ. Like Hermione, nghĩa là giống như Hermione. Các học sinh chỉ kịp nhìn chữ Hermione liền gào lên. Là cô ta đã giết Eric. Cô ta là hung thủ, mau bắt cô ta tống vào Azkaban đi. Giáo sư đâu? Các người ai em chưa? Nếu trong cái não chưa đầy rơm rạ của các người còn chứa một chút gì đó gọi là chất xám thì hãy nhìn cho kỹ vào Lai Hermione chứ không phải là Hermione. Không, John hét lên, giải thích, lúc này mọi người mới im lặng. Giáo sư chạy tới xem xét rồi cũng đuổi họ về phòng. Mione từ lúc nãy đến giờ không lên tiếng. Và điều này chỉ khiến cho John lo sợ thêm. Cậu đang thầm trách cái cậu học sinh tên Eric kia. Biết hung thủ thì nói đại ra đi, còn bày đặt bí ẩn này nọ. Bây giờ người hứng chịu đống sát khi là cậu. Cậu tính làm sao Mione? Có kẻ cố tình. May cho cậu ta là còn đủ suy nghĩ để ghi chữ like, không là giờ cậu ta có chết rồi tớ cũng tìm cách đi gặp cậu ta. Trước mắt trở về hầm đã. Harry vẫn còn ngủ trong đó. Một bóng dáng xuất hiện khi họ rời đi. Đôi mắt đen láy khẽ trầm tư. Ánh lên một chút hài lòng. Bộ đồng phục Slytherin khoác lên người. Tên đó cư nhiên lại không che giấu phép thuật của mình, cứ cho nó tỏa ra. Và đã thành công làm John và Hermione cảm nhận được, nhưng vẫn phải giả vờ không biết. Thần linh luôn đứng về phía họ, và lần này một vị thần đã hiện về một thân xác của một cậu học sinh giúp họ loại bỏ kẻ thù. Cách chương.